Sư Tôn, người về rồi. Chương 114, một cuộc phỏng vấn nhỏ của Linh Lan Hoa. Góc truyện audio.com, giống như tiêu đề đã nêu, Linh Lan Hoa thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ với những tiểu thụ của mình. Tập thể công của ngươi, Linh Lan Hoa, lau mồ hôi, nhầm lẫn, là của các ngươi. Linh Lan Hoa khụ, được rồi, ta tìm được 3 câu hỏi, các ngươi trả lời nhé. Tập thể tiểu thụ, gật đầu, Linh Lan Hoa câu đầu tiên, các ngươi nghĩ các ngươi làm gì thì sẽ khiến cho phu quân kinh hoàng. Kinh ngạc, Mục Thư Kỳ, ta ăn ít hơn một bát cơm sư huynh liền kinh ngạc. Linh Lan Hoa, tạm, chấp nhận được đi, Lạc An Du ta đi luyện chế đan dược hắn liền kinh hoàng. Vẻ mặt ngạo kiều, Linh Lan Hoa, hắn là sợ ngươi luyện đan dược lại luyện ra độc dược đi. Tuyết Phách Hách Lan, ta giết người sư đệ hẳn là sẽ kinh ngạc Linh Lan Hoa. Cái này, Hàn Sa Mạc Vũ, ta có giết người ca ca cũng sẽ không kinh ngạc đâu. Linh Lan Hoa thật Hàn Sa Mạc Vũ thật hơn vàng. Tinh Nguyệt ta biến về bản thể sư tôn liền hoảng hốt. Linh Lan Hoa cái này rất đúng, Nhạn Khinh Yêu ta làm gì hắn cũng sẽ không kinh ngạc đâu. Linh Lan Hoa cái này ta cũng biết, ai bảo bình thường ngươi vô liêm sỉ cái gì cũng làm được. Đường Thanh ta câu dẫn hắn sẽ kinh ngạc. Linh Lan Hoa, ngươi từng thử rồi Đường Thanh. Thử rồi, Linh Lan Hoa còn ngươi, Linh Đế Tôn, nói ta tìm được đạo tâm, lòng tu đạo vô tình ấy, Linh Lan Hoa, ha ha ha ha, khụ khụ còn Tịch Ly, Linh Lan Hoa nội tâm vẫn nén cười, quân Tịch Ly, ta tìm không ra, Linh Lan Hoa, xoa xoa cằm góp ý, ngươi thử mặc sườn xám rồi đứng trước mặt hắn thử xem, đôi mắt nóng rực, quân Tịch Ly ta sẽ... Không thử, Linh Lan Hoa, thất vọng, Linh Lan Hoa, câu 2, khi các ngươi giận, phu quân các ngươi sẽ làm gì dỗ các ngươi? Mục Thư Kỳ, sư huynh sẽ nướng cá cho ta, Lạc An Du, biến về bản thể cho ta xoa nắn. Linh Lan Hoa, mặc niệm một ép cho bộ lông hồ ly nào đó. Tuyết Phách Hách Lan, chúng ta chưa từng giận nhau, sắp giận thì sư đệ làm hòa rồi, Hàn Sa Mạc Vũ chúng ta tâm ý tương thông, sẽ không giận nhau đâu. Linh Lan Hoa, tâm ý tương thông, đáng để nghiền ngẫm đó. Tinh Nguyệt, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nếu sư tôn giận ta liền biến về bản thể, không nghe lời người mắng, không nhìn bộ dạng người tức giận, người hết tức giận ta lại biến về. Linh Lan Hoa còn có thể như thế Tinh Nguyệt chắc. Có thể, Nhạn Khinh Yêu, hắn dám giận ta liền đi tìm người khác. Linh Lan Hoa, ta cạn lời, Khinh Yêu ngươi có thích Vô Ưu hay không vậy? Nhạn Khinh Yêu, một chút, Đường Thanh ta giận Vô Sát ca ca sẽ dỗ. Linh Lan Hoa ta cho ngươi một like. Đường Thanh, like là gì? Linh Lan Hoa, tóm lại nó cũng không ăn được. Mục Thư Kỳ, thất vọng tràn trề về mẹ tác giả. Linh Đế Tôn, lấy lòng, sửa lỗi, nhận sai. Linh Lan Hoa, quân Tịch Ly, ngoan ngoãn. Linh Lan Hoa, quân Tịch Ly ta giận, hắn liền ngoan ngoãn. Linh Lan Hoa, Linh Lan Hoa, câu 3, nếu phu quân hồng hạnh xuất tường. Khổ, câu này có thể sử dụng như thế này không nhỉ, các ngươi sẽ làm gì? Mục Thư Kỳ cướp người về. Linh Lan Hoa, Thư Kỳ, không ngờ ngươi còn có một mặt hung hãn như vậy. Lạc An Du ta có vài loại độc dược chưa biết tác dụng, vừa hay có người thử. Linh Lan Hoa, sợ hãi. Tuyết Phách Hách Lan, mỉm cười chúc phúc tặng thêm vài quả bom vừa mới mua của Linh Lan Hoa. Linh Lan Hoa, khi nào ta bán bom? Tuyết Phách Hách Lan, khi ta muốn. Linh Lan Hoa, Hách Lan, ngươi phá hỏng thiết lập, góc truyện audio.com. Tuyết Phách Hách Lan, ha ha, nhiều người phá hỏng mà. Thêm ta đâu có nhiều. Hàn Sa Mạc Vũ ca ca dám vượt tường, ta sẽ đem người nhốt lại. Linh Lan Hoa, ngươi cầm kịch bản tổng tài bá đạo ở đâu ra? Hàn Sa Mạc Vũ, thoại bản trong dân gian có rất nhiều. Tinh Nguyệt, nếu sư tôn có người trong lòng, ta liền quay về thần lạc vực. Không quấy rầy hai người. Nhạn Khinh Yêu hắn dám vượt tường ta liền vượt cửa, đi nhất lệnh lâu gọi hoa khôi. Đường Thanh Tiến, Linh Lan Hoa, nhanh gọn lẹ, Linh Đế Tôn quay về tu đạo, nữ nhi tình trường quả nhiên phiền phức. Linh Lan Hoa, hình như ta vô tình biết được lý do Linh Đế Tôn tu đạo. Vô tình, quân Tịch Ly, đập phù chú, phong ấn, đỡ vướng mắt. Linh Lan Hoa, khụ khụ, phỏng vấn kết thúc, tiện thể Linh Lan Hoa giới thiệu chuyện mới của mình, chuyện tên là Xuyên Thư rồi ta cùng phản diện đàm luyên ái. Mộng, thể loại kinh dị. Đàm Mỹ, Xuyên không, nếu có ai cảm thấy văn phong Linh Lan Hoa tạm được thì ghé qua nhé, nhưng mà chuyện này có hơi nhiều thủy tinh. Cuối cùng, thành thực cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người chắc chắn, sư tôn, người về rồi, đã dừng lại ở giữa đường rồi, cách chương.